mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771 quỷ dị mất tích. Văn Tú rút ra một chương khăn giấy nu nu nước mũi. Nói tiếp, người biết không, ngày đó toàn bộ trên đường đều biển người tấp nập, liền tính ba mẹ nghe xong ta nói muốn mang ta rời đi. Chính là chúng ta căn bản dịch bất động chân. Đúng lúc này, ở phía trước phòng pháo người, không biết sao đem một đại sọt pháo dẫn đốt, sau đó toàn bộ nổ tung. Đám người lập tức tựa như nổ tung chảo dầu. Chúng ta bị tễ tới tễ đi. Lại sau đó, ta nhìn đến không trung đột nhiên rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Nguyên lai hỗn loạn chung có người đem người khác dựng dàn giáo đẩy ngã. Sau đó, ta mẹ ôm ta, ta ba che chở chúng ta. Cuối cùng chỉ có ta một người còn sống, Tố Tân xem đối phương đắm chìm ở bi thống chung. Cố ý rời đi nàng lực chú ý. Còn có ai biết ngươi có như vậy dị năng? Văn Tú lau mở mắt nước mắt, lắc lắc đầu, ta không biết, bất quá ta ba mẹ lúc ấy mang ta về quê chính là vì tránh đi những người đó. Cho nên sau lại cũng chưa bao giờ hướng ai nhắc tới quá. Ta vẫn luôn đều có thể nghe được những cái đó thanh âm. Bắt đầu chậm rãi học được đi khống chế cùng phân biệt. Ít nhất những cái đó tiến vào trong đầu thanh âm sẽ không lại ảnh hưởng ta đối thế giới hiện thực. Thanh âm tiếp thu, cũng sẽ không quấy nhiễu đến ta tư duy. Ta cũng chưa bao giờ có ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài, Tố Tân. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi hiện tại gặp được sự tình cùng ngươi có được dị năng có quan hệ? Văn Tú ý bảo hạ, tỏ vẻ đây là một cái có trước sau nhân quả rất dài chuyện xưa. Uống nước xong tiếp tục giảng Tố, vừa rồi ta cũng nói, theo tuổi lớn lên, ta có thể nghe được thanh âm càng ngày càng nhiều, thậm chí có qua cố đi người ta nói, ta cảm thấy là có lực lượng nào đó ở khống chế cùng chi phối chúng ta, mới cướp đi ta ba mẹ, cho nên ta học khảo cổ chuyên nghiệp, muốn truy tra loại này lực lượng, sau lại nhận thức tiểu quân bọn họ, dần dần, ta nghe được càng nhiều thanh âm. Đều mơ hồ chỉ hướng một chỗ, một chỗ. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, đối phương trên người đồ vật chẳng lẽ chính là cái kia, địa phương, chọc phải thân. Như thế, có lẽ đến cái kia, địa phương, là có thể nhìn ra cái gì manh mối. Tố Tân trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá cũng không có đánh gãy đối phương giảng Tố. Văn Tú, chính là mơ hồ cảm ứng được những cái đó thanh âm là đến từ nơi đó. Nhưng là ở trong hiện thực lại trước nay chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Một lần trùng hợp, bọn họ được đến một phần bản đồ, một phần địa cung bản đồ. Địa cung, danh như ý nghĩa, ngầm cung điện, giống nhau chỉ tu sửa thực to lớn huyệt mộ, Tố Tân nhất châm kiến huyết. Cho nên, ngươi theo chân bọn họ cùng đi đảo đấu. Chúng ta trải qua chu đáo chặt chẽ điều tra, kế hoạch cùng chuẩn bị. Đó là một tòa viễn siêu chúng ta sở hữu sức tưởng tượng không gian. Hoặc là nói thế giới. Ta nghe được bọn họ thanh âm, liền giống như phía trước giống nhau. Chỉ là càng thêm rõ ràng. Thật giống như những người đó liền ở chính mình chung quanh giống nhau. Tố Tân nghe được Văn Tú. Nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến phía trước ở họa bỉ án tử chung. Cuối cùng tiến vào đến cái kia biên giới chung cảm giác có chút tương tự. Cùng bình thường biên giới lại có chút không giống nhau, mà là một cái cùng thế giới hiện thực trọng điệp thế giới. Nàng mắt trái có thể nhìn đến bên trong quỷ ảnh thật mạnh. Nhưng trên thực tế nàng cùng chúng nó chi gian khoảng cách hai tầng không gian cái chắn. Ngươi nói những người đó liền ở ngươi bên cạnh, phía trước ngươi nghe được những cái đó thanh âm đâu. Chẳng lẽ bọn họ không phải ở ngươi bên cạnh nói chuyện sao? Văn Tú cẩn thận hồi ức, thể hội cái loại cảm giác này. Không sai, trước kia nghe được thanh âm, thật giống như là trực tiếp tiến vào đến ngươi đầu chung giống nhau. Nhưng là ở nơi đó, ta cảm giác bọn họ liền ở ta bên cạnh nói chuyện. Tựa như chúng ta chi gian như vậy giao lưu, bọn họ cũng nhìn không tới chúng ta cái loại này, Tố Tân nga một tiếng. xem ra cùng nàng phía trước trải qua cái kia thật đúng là có điểm giống. Bất quá như vậy một cái đại án từ, đặc án tổ không có khả năng không có một chút tin tức. Không có một chút động tác à, Tố Tân lại hỏi, vậy ngươi lần này tìm ta là vì chuyện gì đâu? Văn Tú, chúng ta ở thế giới kia xoay thật lâu. Cơ hồ, Nga sai, phải nói là đã tới rồi đạn tận lương tuyệt tuyệt cảnh chung. Chúng ta vốn dĩ một hàng sáu cá nhân, cuối cùng bởi vì ý kiến bất hòa, chia làm hai tổ, ta, Tiểu Quân, cùng với Tiểu Quân bằng hữu Vương Kiện là một tổ, ở bên trong đã trải qua rất nhiều. Vương Kiện cho chúng ta mở ra kia phiến đại môn, nhưng là cần thiết có một người muốn lưu lại, cho nên, hắn lưu lại, làm chúng ta rời đi, Văn Tú nói tới đây, hốc mắt lại đỏ, Tiểu Quân mang ta rời đi nơi đó. Từ kia phiến môn ra tới, chúng ta cảm giác ngã tiếp theo cái huyền nhai. Sau đó tới rồi sơn cốc, chúng ta theo dòng suối tìm được quốc lộ. Sau đó phản hồi trong thành, Tiểu Quân một lần nữa làm chuẩn bị liền lại lần nữa đi trước kia tòa địa cung. Ta vốn dĩ tưởng cùng hắn cùng đi, chính là hắn nói ta bị thương. Hơn nữa thể lực theo không kịp, liền mang theo mặt khác mấy người đi. Chính là một tuần sau bọn họ liền đã trở lại, chỉ là ở bên trong phát hiện một tòa tiên tần thời kỳ cổ mộ. Cái gì đều không có phát hiện, nói cách khác phía trước chúng ta đi vào phát hiện kia tòa ngũ đế thời kỳ cổ mộ hư không tiêu thất. Sau đó Tiểu Quân liền bắt đầu nổi điên dường như tìm kiếm kia tòa địa cung tin tức. Liền ở một tháng trước một ngày, hắn đột nhiên nói cho ta, nói tìm được kia tòa địa cung tin tức. Sau đó hứng thú hưng hực đuổi đi, ta lại lần nữa nhìn đến kia phiến đại môn, chừng mấy chục trượng cao, trọn vẹn một khối màu đen cục đá, liền như vậy sừng sững ở thiên địa chi gian, hai phiến cửa đá chi gian lưu lại một đạo khe hở. Tiểu Quân chiều ta vẫy vẫy tay, liền đi vào đi, trên mặt mang theo cái loại này thoải mái giải thoát tươi cười, ta bản năng cảm thấy bên trong có cái gì thứ không tốt. Ta ghé vào cửa đá thượng kêu hắn, chính là bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì đều không có, liền như vậy trước sau chân, nháy mắt công phu, hắn liền không thấy bóng người, kỳ thật lòng ta rất rõ ràng, hắn cùng Vương Kiện chi gian hữu nghị siêu việt sinh tử. Kia một lần, hắn nếu không phải vì ta, đem ta đưa ra tới, hắn khả năng cũng sẽ lưu tại nơi đó bồi Vương Kiện cùng nhau đi. Ta ghé vào trên cửa lại nghe được thanh âm, liền từ trong môn trong bóng đêm truyền đến, liền ở khoảng cách ta phía trước 4-5 bước xa địa phương. Ta thế nhưng nghe được Vương Kiện thanh âm, ta hiện tại còn nhớ rõ, hắn lúc ấy cười kêu Tiểu Quân, ngươi ra hỏa này. Như thế nào hiện tại mới đến? Tiểu Quân nói, ta chính là sợ nàng lo lắng, luẩn quẩn trong lòng, một khi đã như vậy. Ngươi đem nàng cùng nhau mang đến tính, đừng. Sau đó ta cảm giác được trước mặt có một cổ hơi thở đánh tới. Là Tiểu Quân, hắn tiến đến ta bên tai bay nhanh mà nói, đi mau. Vĩnh viễn đừng tới nơi này, mau. Sau đó ta cảm giác trước mặt có một cổ lực lượng đem ta đẩy. Ta thân thể bản năng sau này lùi lại, dưới chân bị cái gì vướng một chút, thân thể sau này quăng ngã đi. Đầu đánh vào trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau, chung quanh cái gì đều không có, kia tòa thật lớn cửa đá cũng không có, Văn Tú khụt khịt nói, nếu không phải Tiểu Quân cuối cùng cùng ta nói câu nói kia, khả năng ta sẽ vẫn luôn cảm thấy hắn là vui vẻ đi bồi hắn bằng hữu. Sau khi nghe xong, Tố Tân trong đầu cũng là điểm khả nghi mọc thành cụ mần ni. Hết chương.